Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548. Chương 548. Cái gì gọi là mặt dày mày dạn? Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình liên quan tới xanh con cái vấn đề này. Còn quá xa xôi, bây giờ không cần phải thảo luận. Đến khi tương lai Vạn Phong lúc trở lại, Bắc Liêu khu vực này đã bắt đầu thực hành trễ cưới trễ dục. Không biết là chính sách của quốc gia vấn đề vẫn là mọi người quan niệm phát sanh biến hóa. Dù sao dọc theo biển khu vực này mọi người kết hôn tuổi tác càng ngày càng lớn. Thập niên 90 trung kỳ lại xuất hiện kết hôn tuổi tác phổ biến ở 28-19 cỡ đó. Không phải trong thành phố mà là nông thôn. Cái này ở cả nước đại khái cũng là tương đối hiếm thấy. Trước cửa trồng mấy viên cây phải tốn cây. Đến mùa hè đầy cây hoa tươi nhiều đẹp. Tương lai ta còn muốn ở trước cửa mở một mảnh đất loại thơm dưa. Đến lúc đó nằm ở nhà là có thể ngửi được thơm dưa mùi thơm. Loan Phượng đảo mắt liền đem Vạn Phong. Tìm người khác sanh con vấn đề quên. Bắt đầu bận bịu nằm mơ. Thiết ngươi nếu là loại một mảnh thơm dưa, những cái kia đứa nhỏ có thể có chuyện gì làm, nói không chừng liền dư ương cũng có thể trộm sạch sẽ. Cái vấn đề này Loan Phượng hiển nhiên không cân nhắc, có chút mờ mịt nháy mắt, qua nửa ngày mới nói, vậy ta lại nuôi hai con chó. Ai dám tới trộm liền cắn ai, Vạn Phong lười được phản ứng Loan Phượng những thứ này không chung. Gác lửng vậy kế hoạch, đi đừng có nằm mộng. Loan Phượng đi theo Vạn Phong sau lưng nói lải nhải. Ta làm gì hãy nằm mơ liền ta ý tưởng biết bao chất phác tốt đẹp. Người lão đả kích ta. Ha ha, ta nếu là không lão đả kích ngươi. Ngươi sớm giống như con diều như nhau bay lên trời. Loan Phượng bước gấp mấy bước. Ở Vạn Phong sau lưng bay lên một cước. Ai muốn lên trời liền, bị sớm có phòng bị Vạn Phong lắc. Mình tránh thoát, không cho phép tránh, để cho ta đá một cước. Người đàn ông chắc có rộng lớn ghi trong tim. Rộng lớn ghi trong tim không khác nào đàng hoàng ai. Cắt, toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ Bạch Cầu Ân cũng không nhất định chịu làm như vậy. Nói đúng, người đàn ông chắc có rộng lớn ghi trong tim mới có thể ôm chầm càng nhiều hơn người phụ nữ. Loan Phượng sững sờ tiếp đó thốt nhiên giận dữ, dì ngươi cái đáng chết nhóc bại hoại. Ngươi còn muốn ôm chầm càng nhiều hơn người phụ nữ ta để cho ngươi ôm chầm càng nhiều hơn chớ chạy. Không chạy ngu si mới không chạy Vạn Phong chạy được giống như gió tự do. Đảo mắt liền biến mất ở người bên trong thôn. Khí được Loan Phượng ở phía sau mãnh liệt dậm chân, dẫm mấy đá sau phốc thử cười. Đừng nói tiểu hỗn đàn tiếp được câu tử ngược lại là gắng gượng hoàn mỹ. Hàng này đầu là làm sao nghĩ ra được, nhưng là ước chừng giới hạn tại suy nghĩ một chút. Muốn ôm chầm càng nhiều hơn người phụ nữ. Hừ, trừ phi lão nương chết. Xem Loan Phượng không có lại truy đuổi mình, Vạn Phong cũng sẽ không chạy. Yêu tay du tay xuyên qua tây trong rãnh đi tới xưởng giày. Xưởng giày bên trong các công nhân khẩn trương bận rộn, nhóm đầu tiên ra đồ công nhân đang mang nhóm thứ hai mới công nhân. Còn nữa mấy ngày những thứ này mới công nhân liền ra đồ. Đến lúc đó xưởng giày liền có thể gia tăng ca đêm. Có hai ban đổ, xưởng giày tháng sản xuất tính là có thể đạt tới vạn đôi kích thước. Đáng tiếc nhân viên vẫn là khẩn trương, nếu không lại thêm một cái sản xuất tuyến là tốt. Ngành tiêu thụ trước có hơn 10 người ở lấy hàng. Những thứ này đều là buổi sáng đi chợ thành phố giày con buôn. Do khắp chung quanh chợ phiên tăng nhiều, một ít không trồng đất người biến thành nghề đi chợ người. Bọn họ ở xưởng giày cầm giày hoặc là ở hãng may quần áo cầm trang phục đặc biệt đuổi các chợ phiên. Một đôi giày được lợi cái 3 mao 5 mao, một ngày cũng có thể được lợi cái 3 khối rưỡi khối. Những thứ này tiểu thương phiến duy nhất cầm hàng cũng không nhiều. Giống nhau thức cầm hơn 12, bình thường chính là 5-60 hai, Vạn Phong lẳng lặng nhìn những thứ này, lái buôn hết sức phấn khởi lấy hàng rời đi. Đại cứu, một ngày những thứ này đi chợ có thể cầm nhiều ít hàng, phụ trách tiêu thụ là Vạn Phong cha vợ. Tương lai Loan Trường Viễn, đánh từ đội sản xuất giải tán sau này, Loan Trường Viễn liền bị Trương Hải an bài đến xưởng giày phụ trách tiêu thụ. Loan Phượng ông ngoại là được xưởng giày đem cửa. Chúng ta bây giờ một ngày sản xuất sản lượng đại khái ở 232 cỡ đó. Cũng chỉ miễn cưỡng đủ những thứ này lái buôn lấy hàng. Cơ hồ không có nhiều ít dư. Không có dư cái này không thể được. Sản phẩm không thể lão ở bình dân thị trường đi loanh quanh. Lão như vậy cái này được lúc nào có thể thành làm tên bài, nhất định phải tiến vào thành phố lớn thị trường. Nhưng là bây giờ sản lượng tựa hồ liền bản xứ thị trường cũng duy trì không được. Căn bản cũng không có dư sản phẩm tiến vào thành phố lớn thương trường. Phải được lại mở một cái sản xuất tuyến. Thừa dịp bây giờ mọi người còn chưa hiểu làm ăn tầm quan trọng, đem bảng xông ra tới. Ở mọi người lý niệm bên trong tạo thành thương hiệu ý thức. Tương lai chính là vào những nước ngoài kia lớn thương hiệu cạnh tranh trong lòng cũng mới có sức. Vạn Phong xoay người vào bộ kỹ thuật, nói là bộ kỹ thuật bên trong vậy liền một người đến từ Lê Phòng về hưu sư phụ. Còn lại những cái kia đến từ Lê Phòng huấn luyện nhân viên sư phụ ở những người này có thể độc lập. Công tác sau liền rút lui, liền cái họ này Hồng lão sư phụ cảm thấy nơi này gắng gượng có chí tiến thủ liền lưu lại. Quản một ít kỹ thuật phương diện sự việc. Xưởng giày một tháng cho hắn mở 40 nguyên tiền lương, đã coi như là sang nhất tiền lương. Hồng sư phụ, ban đầu những thứ này chế giày cơ hội là từ địa phương nào mua ngài biết không? Máy móc lên không? Phải có minh bài sao, đi xem chẳng phải sẽ biết. Vạn Phong vỗ đầu một cái, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Vì vậy vào phân xưởng, ở một máy tài đoạn trên phi cơ tìm được một cái có chút mơ hồ không rõ minh bài. Cơ giới xưởng chế tạo ở Thân Dương. Thập niên 80 trước kia, quốc gia kỹ nghệ cơ giới sản phẩm hơn một nửa đều là Đông Bắc ba tỉnh sản xuất. Vì vậy làm Vạn Phong thấy chế giày cơ hội là Thân Dương xuất phẩm một chút không cảm thấy kỳ quái. Ban đầu mua điều này sản xuất tuyến các người xài bao nhiêu tiền? Hồng sư phụ lắc đầu. Cái này ta thì không rõ lắm, công xã đầu tư đồ nơi nào đến phiên ta nên biết. Vạn Phong nhìn xem điều này sản xuất tuyến lên, mấy loại máy móc, phỏng đoán làm sao vậy được cái 8 đến 10 nghìn. Điều này sản xuất tuyến đi lên, Vạn Phong chuẩn bị làm một ít lên điểm cấp bậc sản phẩm. Chủ yếu là vì tiến vào thành phố lớn thương trường, lên cấp bậc đồ tự nhiên giá tiền cũng chỉ muốn cao một chút. Vạn Phong trong lòng tạm thời định ra giá là giá ra xưởng cách ở 4 nguyên cỡ đó. Giá bán lẻ cách ở 5 đến 6 nguyên. Vạn Phong từ sản phẩm trên minh bài sao xuống nên nhà máy số điện thoại. Chuẩn bị đến đại đội đi gọi điện thoại. Tiểu đội hẳn giữ một bộ điện thoại. Không có điện thoại thật sự là không tiện. Nhưng là bây giờ tự trả tiền ăn nhất bộ điện thoại muốn 5-6 ngàn nguyên. Trương Hải bỏ được xài khoản tiền này sao? Nếu có thể để cho công xã cho ăn nhất bộ là tốt. Cái này hẳn cổ động Trương Hải đến công xã muốn. Nói không chừng sẽ tới đây. Thằng nhóc ngươi lại suy nghĩ gì chứ? Đang xuất thần Vạn Phong bên tai vang lên Trương Hải thanh. Hì hì, Trương Hải cứu. Ngươi nói chúng ta bây giờ có hai cái xưởng. Nhưng liền một bộ điện thoại cũng không có. Đây nếu là liên lạc cái nghiệp vụ cái gì cũng quá không tiện. Người nói công xã có phải hay không nên cho chúng ta ăn điện thoại gì? Trương Hải suy nghĩ một chút gật đầu, quả thật không tiện. Có chút chuyện gì mà tổng không thể cứ đi đại đội chạy đi. Ta cho rằng ngươi hẳn cầm ra mặt dày. Mày dạn tinh thần tìm lương thư ký muốn điện thoại. Bây giờ ngươi nhiệm vụ chính là muốn điện thoại. Tranh thủ ở bắt đầu mùa đông trước cho chúng ta đeo. Thằng nhóc ngươi nói chuyện có thể hay không? Dễ nghe một chút, cái gì gọi là mặt dày mày dạn? Ta đây là quang minh chánh đại nhu cầu. Ta ngày mai sẽ đi công xã muốn.